Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405 Cưa Lục Thanh Cua. 2. Tại cường đại sức nổi dưới tác dụng, cua lồng bị chậm rãi kéo lên, trên trăm cái cua lồng lấy dây thừng tương liên, một người tiếp một người chậm chạp phiêu lên ở trong nước thời điểm. Tựa như một mảnh đáy biển hàng dài, thoạt nhìn có chút tráng lệ, cua lồng tăng lên tốc độ so với ngao mộc dương hiện lên tốc độ còn nhanh hơn. Chung quy đây là sâu tiềm, thợ lặn lặn xuống nổi lên tốc độ đều rất chậm, bằng không rất dễ dàng dẫn phát lặn xuống nước bệnh. Ngao mộc dương trên người không tồn tại vấn đề này, có thể bên ngoài nhiều người như vậy, hắn có bảo trì điệu thấp, không thể ra vẻ mình thái quá mức khác người. Như vậy, chờ hắn di động ra mặt biển thời điểm, cua lồng đã sớm di động lên. Hắn một ra mặt biển, lập tức có hai cái đại hán đưa hắn nắm cử lên thuyền. Trên thuyền có Lâm Vinh Diệu cùng Kim Xe Buýt đám người. Thấy được hắn, Lâm Vinh Diệu lập tức hô: "Tới, các hương thân, cho chúng ta đồng chí bốp bốp bốp bốp." Tiếng vỗ tay nhất thời vang lên. Ngao Mộc Dương không có cảm thấy này tính là gì, hắn không quan trọng cười nói: "Việc nhỏ mà thôi, việc nhỏ." Lâm Vinh Diệu kinh dị nói: "Tiểu Ngao đồng chí, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đối với chúng ta thôn tới nói ngươi là lập đại công. Đáng tiếc ta không phải là lãnh đạo, ngươi cũng không phải thủ hạ ta binh, bằng không ta phải vì ngươi thỉnh công lao, thỉnh tái mấy đều công lao nha." Kim Xe Buýt tham gia náo nhiệt, nhất đẳng công lao, những người khác nói giỡn. Lâm Vinh Diệu vẫy vẫy tay: "Khó mà làm được, Hòa Bình niên đại binh sĩ nhất đẳng công lao là cho gia thuộc người nhà chuẩn bị, nhị đẳng công lao là cho trong phòng bệnh hảo binh chuẩn bị. Bất quá chúng ta Tiểu Ngao đồng chí lần này thực lập cái nhất đẳng công lao." Ngao Mộc Dương cười, nói: "Với ta mà nói này thật không là việc khó gì. Thôn trưởng, không có việc gì chúng ta hồi đi ăn cơm đi. Chúng ta không có ăn điểm tâm, này đã đói bụng lợi hại nha." Lần này vớt lại nói tiếp dễ dàng. Kỳ thật quá trình rất dài, chỉ là ở trong nước lặn xuống cùng hiện lên muốn gần một giờ. Vì để mình bản lĩnh thoạt nhìn không phải là như vậy khác lạ, Ngao Mộc Dương vẫn trong nước đợi một thời gian ngắn, kia lại là nửa giờ. Lâm Vinh Diệu khua tay nói: "Ăn cơm, phải ăn thật ngon một bữa. Như vậy, giữa trưa đi nhà của ta ăn. Các người trước mang quả ướp lạnh điếm điếm bụng, giữa trưa ăn tiệc lớn." Ngao Mộc Đông cười hắc hắc nói: "Thôn trưởng, có muốn hay không tiền a?" Lâm Vinh Diệu dùng thô giáp đại thủ tại hắn sau lưng đeo đập một trường, cười mắng: "Người nhút nhát binh, cầm ta đưa người nào à nha? Bữa cơm này khẳng định không cần tiền, không riêng không cần tiền, còn phải cho các ngươi tặng quà." Hắn an bài mấy người thu thập cua lồng, những người khác đường về nhà. Trên đường hắn lại chỉ huy Kim Xe Buýt: "Ngươi bố trí điểm trúc lồng, nhìn xem có thể hay không kiếm chút tốt nhất đại thanh cua. Chúng ta giữa trưa để cho các đồng chí nếm thử Kim Hầu Đảo đặc sản." Đại thanh cua cái tên này càng nhiều là đúng nghĩ, mô phỏng huyệt thanh cua tục xưng. Cưa lục thanh cua tính cách so sánh huyệt thanh cua hung mãnh, nhân công nuôi dưỡng độ khó càng cao. Trong nước nuôi dưỡng thanh cua nhiều lấy nghĩ, mô phỏng huyệt thanh cua làm chủ. Cưa lục thanh cua tương đối hiếm thấy, nhưng loại này bằng giải xác thực mỹ vị. Chung món chính tôm cá sò hến, thịt chất tiên mỹ, dinh dưỡng phong phú, kiêm có bổ dưỡng cường thân công hiệu quả. Nhất là sắp sửa mang thai con mái cua, trong cơ thể hội sản sinh hồng sắc hoặc là hoàng sắc cao. Loại này tại Trung Quốc phía Nam gọi là cao cua. Có, trên biển nhân sâm, danh xưng, hàm chứa phong phú albumin và nguyên tố vi lượng, đối với thân thể bổ dưỡng tác dụng càng mạnh. Kim Hầu Đảo xung quanh thừa thãi cưa lục thanh cua, loại này kiểu mới cua lồng chính là vì thí nghiệm nuôi dưỡng cưa lục thanh cua mà thiết trí. quốc gia ngư nghiệp đang phát triển nghĩ thầm mở rộng loại này chân quý cua biển nuôi dưỡng hình thức. Hoang dại cưa lục thanh cua nhiều ăn lông ở lỗ tại gần bờ biển cạn cùng cửa sông vị trí bùn cát. Trong Kim Hầu Đảo có một mảnh dòng sông nhỏ cuồn cuộn chảy xuôi. Nó có nhập hải khẩu, bất quá tương đối chật vật, cho nên không quá dễ làm người khác chú ý. Nơi này sản xuất cưa lục thanh cua tối mập, món ngon nhất trong thôn cua lồng đã đi xuống ở chỗ này. Ngao Mộc Dương cho rằng cửa sông cua lồng cũng là trong nước loại kia hiện đại hóa vớt lồng. Kết quả không phải, mà là một loại rất có địa phương đặc sắc đất lồng sát. Loại này cua lồng là trúc miệt biên thành, dắt ở một mảnh cây gậy trúc. Cây gậy trúc một đầu đeo cua lồng xen vào đáy sông. Bên kia lộ ra mặt nước, như vậy có bằng giải bò vào cua lồng thời điểm. Cây gậy trúc sử dụng lay động. Kim xe buýt đem cua lồng buông xuống đi. Có người đi tới nói, "Uy, lão ba tử, không phải nói rất tại cửa sông thả cua lồng sao?" Người này hẳn là đại kim thôn thôn dân, ngữ khí không quá hữu hảo. Kim xe buýt liếc xéo hắn nhất nhãn, nói, "Chúng ta nơi này tới khách quý, thôn trưởng để ta qua làm cho mấy cái đại thanh cua chiêu đãi khách quý." Lúc ấy thế nhưng là đã nói, loại này tình huống đặc biệt là có thể bắt cửa sông thanh cua. Ngao Mộc Dương cảm thấy hai cái thôn giữa không hợp lắm giao. Hắn đoán chừng thôn này dân muốn cùng Kim xe buýt cãi lộn. Kết quả thôn dân nhìn xem Ngao Mộc Dương, lập tức tiếp nhận này giải thích, chắp tay sau lưng liền đi khai mở. Như vậy đến xem, hai cái thôn quan hệ cũng thật không tốt. Điểm này không cần phải hắn quan tâm. Hắn hiệp trợ Kim xe buýt tới vớt bàng dài, cua trong lồng có mồi nhử, cưa lục thanh cua tính tình hung mãnh mà lại tham lam thị ăn. Trúc lồng buông xuống đi không được 10 phút, liền có một cái mảnh cây gậy trúc lay động lên, nước sông có chừng hơn 2 thước sâu, cây gậy trúc lộ ra mặt nước chỉ có non nửa mét. Thấy được cây gậy trúc lay động, Kim xe buýt liền bơi lội đi qua vớt lên. Kéo lấy giỏ làm bằng trúc lên bờ, bên trong có một cái giáp xác xanh biếc đại bàng dài. Đây là cưa lục thanh cua. Kim xe buýt mở ra cua lồng. Này đại thanh cua lập tức huy vũ càng cua lớn bắt đầu thị uy. Kết quả này cũng không có bất kỳ chứng dùng. Kim xe buýt từ phía sau xuất thủ đem nó một bả cho bắt lại. Sau đó ném tới một cái khung trong. Cưa lục thanh cua nhịn làm năng lực rất mạnh, cách nước chỉ cần tay khang trong còn có chút ít giọt xương bảo trì tay tia ẩm ướt. Vậy có thể còn sống mấy ngày thậm chí mấy chục thiên. Ngao Mộc Dương biết điểm này, vì vậy hắn giật mình, nói, ta xem các ngươi nuôi dưỡng trong lồng không ít loại này thanh cua. Có thể hay không cho ta làm cho một đám, ta xuất tiền mua mầm. Trở về nuôi dưỡng lấy thử một chút, bởi vì hắn là Kim xe buýt kêu đi vét lên cua lồng. Cho nên này không riêng trợ giúp trong thôn, còn giúp trợ Kim xe buýt, để cho hắn trong thôn có mặt mũi. Cho nên, Kim xe buýt rất cảm kích hắn, nghe hắn lời rồi nói ra, không có vấn đề nha. Bất quá ngươi muốn là muốn dưỡng thành này cửa sông bộ dáng rất khó. Cửa sông nơi này thanh cua là tốt nhất, hương vị đặc biệt đẹp, thuộc tại chúng ta trên đảo đặc sản. Ngao Mộc Dương nói, chỉ cần có thuần khiết cua mầm là được, không cần phải đạt tới cửa sông cấp bậc này. Đảo nhỏ nhập hải khẩu nơi này cưa lục thanh, cua quả hực to mọng, từng cái một đầu tròn bụng mập, cầm ẩm trong tay chĩu nặng, hiển nhiên bên trong dù cho không có cua cao. Kia cũng có được dày đặc thịt cua, liền dùng loại này đơn giản vớt phương pháp, bọn họ một giờ liền vớt đến hơn 20 đại thanh cua. Nhìn xem số lượng, Kim xe buýt liền thu hồi cua lồng, đi, không thể lại vớt, có bảo trì bên này cua quần chủng tộc số lượng, bằng giải bị chứa ở giỏ làm bằng trúc mở miệng rất lớn, thế nhưng là không có bằng giải có thể leo ra. bởi vì những cái này bàng giải hạ xuống liền bắt đầu long tranh hổ đấu. Có bàng giải hướng sọt, rổ thượng leo, cái khác sẽ đem nó túm hạ xuống sau đó một bữa đánh. Thật sự là nội chiến quá thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.